Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305: Hoàng Thiên Đấu La. Lấy một địch vạn, đấu khí hóa cánh, đấu vương cường giả người. Chu Thần có chút nghiêng đầu, con người nhìn qua cái kia từ phía sau lưng mở rộng xem ra ngọn lửa màu xanh hai cánh. Hắn hiện tại không có thi triển bí pháp, cũng không có mượn nhờ dược lão lực lượng. Hắn là hoàn toàn dựa vào chính mình, thi triển ra đấu khí hóa cánh. Một tia đường cong, lặng lẽ từ Chu Thần khóe miệng lan tràn mà lên. Từ nay về sau, hắn Chu Thần bắt đầu chân chính tiếp xúc cường giả giai tầng. Tại hệ thống phân giai bên trong, đấu vương là tam giai cường giả. Tam giai còn gọi là lột xác giai, cùng nhị giai có cách biệt một trời. Cái gọi là lột xác chính là lột đi phàm nhân thể xác, bắt đầu tiến vào siêu phàm chi cảnh. Đây là tu luyện chân chính bắt đầu. Cảm thụ được trong thân thể bàng bạc lực lượng, Chu Thần đứng lên, nhìn về phía một bên dược lão cùng Đường Tam. Trong chốc lát, Chu Thần cái kia đen kịt con ngươi bên trong như sấm đình như mưa to vạch lướt qua đạo đạo thiểm điện. Một khắc này, nặng nề trong sơn cốc, liền không khí đều là truyền ra một trận nhỏ xíu lốp bốp tiếng vang. Mà bị nhìn chăm chú dược lão cùng Đường Tam, thì cảm thấy một cỗ khí thế mênh mông từ Chu Thần trong cơ thể dâng lên. Ở đây cỗ khí thế mênh mông phía dưới, trong sơn cốc vách núi cùng mặt đất đều là xuất hiện nhỏ xíu run rẩy. Từng đạo cánh tay to lớn khe hở giống như mạng nhện từ Chu Thần dưới chân lan tràn mà ra. Cuối cùng phân bố sơn cốc mỗi một cái góc. Dược lão hài lòng nhìn lên trước mặt Chu Thần. Chính mình tên đồ đệ này thiên phú và át chủ bài. Ngoài dự liệu của hắn, lúc này mới thời gian một năm, thế mà liền từ một cái không có đấu khí người bình thường đạt đến đấu vương chi cảnh. Mà lại Dược Trần rõ ràng cảm giác được Chu Thần thực lực xa xa so phổ thông đấu vương muốn mạnh hơn nhiều lắm. Coi như Chu Thần bây giờ có thể diệt sát đấu hoàng, Dược Trần cũng không cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ bất quá, cường đại như thế lực lượng, Chu Thần nắm giữ không quá cẩn thận. Ngươi còn không có nắm giữ đấu vương lực lượng. Dược lão nhìn lên trước mặt Chu Thần, nhắc nhở. Đa tạ sư tôn nhắc nhở. Bất quá, ta hiện tại liền muốn thử xem loại này cảm giác cường đại. Chu Thần hai tay chậm rãi mở ra, cảm thụ được trong cơ thể cái kia còn giống như lũ quét bàng bạc đấu khí. Khóe miệng tràn ra một đạo nhàn nhạt đường cong. Giờ khắc này, một loại thiên địa đều là trong lòng bàn tay phóng khoáng chi tình từ trong lòng hiện lên. Mà cường hãn lực lượng linh hồn lại là lấy thân thể làm trung tâm, như gió bão dọc theo bốn phương tám hướng, như thiểm điện càn quét mà ra. Hùng hồn lực lượng linh hồn nhanh chóng truyền ra khỏi sơn cốc, đem toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn bao khỏa mà tiến. Đón lấy lại tiếp tục đối với khổng lồ Nhật Nguyệt trong rừng rậm khuếch tán mà đi. Theo lực lượng linh hồn khuếch tán, mênh mông trong rừng rậm lập tức vang lên từng đạo kinh thiên động địa giống giận gào thét. Cơ hồ sở hữu hồn thú hung thú đều là tốc tốc phát run. Còn có Nhật Nguyệt rừng rậm bên ngoài nhân loại, ngay tại một khắc đồng hồ trước đó, tại thời niên chờ tán tu cường giả dẫn dắt dưới, 5-6 ngàn tên hồn sư đã bắt đầu xung kích ngày đấu hoàng nhà cấm vệ quân cấu trúc tuyến phong tỏa. 10 ngàn tên quân nhân bình thường, chỗ nào là 5 ngàn tên hồn sư đối thủ? Cơ hồ là nháy mắt, tuyến phong tỏa liền bị xông đến thất linh bát lạc. Trong quân đội mặc dù cũng có mấy trăm tên hồn sư, nhưng số lượng quá ít, vừa ló đầu liền bị tập kích. Mà hiệu chung ngày đấu hoàng thất qua long, cùng mộng thần cơ chờ hồn đấu la hồn thánh cường giả, thì không biết sao, cũng không có xuất thủ. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem những này hồn sư tàn phá lấy thiên đấu đế quốc đại quân. Bất quá những này hồn sư coi như có chút lý trí, không có đại khai sát giới. Vì vậy, thương vong của quân đội cũng không lớn, càng nhiều là bị thương nhẹ. Ngẫu nhiên có chút thằng xui xẻo vừa lúc bị giết, cũng phải tự nhận không may. Ầm ầm, mấy ngàn tên hồn sư xông phá yếu ớt tuyến phong tỏa, cùng một chỗ hướng phía Nhật Nguyệt trong rừng rậm chạy. Đại địa đều là tại lúc này ầm ầm run rẩy lên. Nhìn qua những này hồn sư điên cuồng động tĩnh, võ hồn điện bên này người cũng là mặt âm trầm. Trước đó không lâu vừa mới thu hoạch được xà mâu đấu la thưởng thức tuổi trẻ hồn đế thần vũ, cũng là không nhịn được lắc đầu, chợt nói khẽ: xà mâu trưởng lão, Chu thần miện hạ thế nhưng là còn ở bên trong đâu. Chúng ta liền mặc cho những này người xung kích Nhật Nguyệt Sơn. Vạn nhất chọc cho Chu thần miện hạ không vui, giận chó đánh mèo ta võ hồn điện, vậy phải làm thế nào? Thần Vũ nhìn như là vì võ hồn điện cân nhắc, trên thực tế, được triệu hoán khế ước trói buộc hắn, hiện tại hoàn toàn là thay Chu thần cân nhắc. Ngươi rất quan tâm Chu thần nha. Xà mâu đấu la quay đầu, híp mắt lại, có chút già nua, gương mặt bên trên đều là ngoạn vị tiếu dung. Ta cái này hoàn toàn là vì ta võ hồn điện suy nghĩ. Thần Vũ nghe nói xà mâu đấu la, mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống, lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói. Không cần giải thích, một bên đâm đồn đấu la lắc lắc quạt hương bổ lớn khoan hậu bàn tay, ôn hòa giải thích nói. Ngươi cảm thấy, vậy thì Nhật Nguyệt Sơn bên trong giấu có thần khí lời đồn là ai lan rộng ra ngoài? Ngày đấu hoàng thất, rất không có khả năng. Chẳng lẽ là thất bảo Lưu Ly Tông? Thần Vũ hơi nghi hoặc một chút nói. Không đúng, lại đoán. Vậy, chẳng lẽ là... Thần Vũ nghĩ đến một cái khả năng, lập tức có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt hai vị phong hào đấu la. Chính là chúng ta lan rộng ra ngoài. Đâm đồn đấu la mập mạp gương mặt tràn đầy rảo quyệt ý cười. Hơn 5.000 tên tán tu hồn sư, trong đó chí ít có hơn 10 vị hồn đấu la cùng hồn thánh. Hắc hắc, coi như hắn là hoàng thiên đấu la, cũng muốn ăn một phen đau khổ. Dứt lời, đâm đồn đấu la nheo lại mắt, nhìn về phía đang không ngừng ngày xưa tháng trong rừng rậm dũng mãnh lao tới hồn sư. Nhưng mà, võ hồn điện vẫn là tính sai. Một nháy mắt, từ Nhật Nguyệt Sơn bên trong, một đạo vô cùng kinh khủng, cũng hùng hậu vô cùng linh hồn uy áp khuếch tán mà ra. Những nơi đi qua, cây cối đổ rạp, nham thạch nứt ra, phảng phất đạn hạt nhân công kích những vừa mới kia xông đi vào các hồn sư. Tại linh hồn uy áp xung kích phía dưới, lại từng cái miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, vừa mới xông phá tuyến phong tỏa mấy ngàn tên hồn sư, lập tức bị bức lui ra. Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, Nhật Nguyệt Sơn bên trong, một đạo kim hồng sắc lưu quang nháy mắt tiêu xạ mà ra. Ngắn ngủi mấy chục giây, liền vượt qua trăm dặm, đi vào Nhật Nguyệt rừng rậm bên ngoài. Kim hồng sắc lưu quang bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung bên trong, hiển lộ ra một đạo thon dài bóng người. Đây là cái hết sức trẻ tuổi tuấn lãng nam tử. Hắn mặc tháng trường sam màu trắng, toàn thân tản ra kim hồng sắc khí diễm, một cỗ kinh người uy áp liền từ trên thân hắn truyền ra. Không hề nghi ngờ, vừa rồi chính là người này, lấy một địch vạn, đánh lui ngàn vạn hồn sư, là ta Chu thần ca ca. Trong đám người, Ninh Vinh Vinh thứ nhất thời gian liền nhận ra giữa không trung bóng người thân phận, kích động nhảy bật lên, liều mạng hướng phía người chung quanh huyền diệu. Chu thần, Ninh Phong Chí nhìn một chút giữa không trung bóng người, lại nhìn một chút mình nữ nhi, trong lòng chẳng biết suy nghĩ cái gì, bất quá khóe miệng của hắn vẫn là khơi gợi lên vẻ tươi cười. Một bên võ hồn điện người cũng rất nhanh nhận ra Chu thần thân phận, dù sao vừa mới còn có 20 vị từ Chu thần trong tay chạy ra, võ hồn điện cường giả. Xà Mâu Đấu La tiến lên một bước, thế mà nửa cúi đầu xuống, tôn kính nói, thế nhưng là Hoàng Thiên Đấu La, Chu Thần Miện Hạ ở trước mặt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.